Từ Hokage bắt đầu, chương 432, tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amasuka tên khốn kiếp toàn thân bị màu đỏ dung dịch cho bao phủ, trung niên nam tử nhìn về phía Amasuka cô oán giận nói. Tới lúc chạm vào hiền giả linh huyết thời khắc, hắn ngay lập tức cảm giác được cơ thể mình dị dạng, cơ thể hắn đang bị nuốt chửng. Tới đây trung niên nam tử mới biết được mình bị lừa. Ha ha ha, rất nhanh ngươi sẽ trở thành sư phụ một bộ phận, vĩnh viễn tồn tại. Amasuka cô giữ tợn cười một tiếng, ngay lập tức linh huyết liền đem trung niên nam tử thân thể cho hoàn toàn nuốt chửng. Đáng ghét, nhìn thấy mình lão bản bị thôn phệ, hai cái mặc màu đen tây trang nam tử ngay lập tức rút súng ra đối với Amasuka cô tiến hành xạ kích. Tuy nhiên bình thường súng ống sẽ không mang lại cho Amasuka cô một chút tác dụng nào. Theo hàn quang lóe lên nhanh chóng, rất nhanh hai cái bảo tiêu đều bị biến thành màu bạc kim loại bức tượng. Giải quyết xong mấy tên côn trùng cản đường Amasuka cô chưa kịp cười thì đột nhiên một đạo đầy sát khí thanh âm vang lên. Tìm được ngươi rồi a Amasuka cô, lần này ngươi nhất định phải chết. Nghe được cái này băng lãnh âm thanh, Amasuka cô biến sắc, sau đó liền xoay người lại, chỉ thấy không biết lúc nào Rosen đã xuất hiện ở bên trong tu đạo viện. Là ngươi, không nghĩ tới ngươi lại đuổi theo ta đến nơi này. Amasuka cô gương mặt tươi cười biến mất không còn một mống, trên gương mặt lúc này đây tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hắn rất rõ ràng Rosen chỗ đáng sợ, Rosen hoàn toàn có thể miểu sát hắn chỉ trong nháy mắt. Chỉ là Amasuka cô không nghĩ đến Rosen lại đuổi theo hắn đến nơi này. Ta cũng không muốn cùng kẻ sắp chết nhiều lời, chính vì thế ngươi nhanh chết đi cho ta. Chấm, vừa dứt lời vô số hắc khí từ trên người Rosen thoát ra đem toàn bộ tu đạo viện cho bao phủ như một cái hắc ám lao tù một dạng. Nhất định phải rời đi nơi này. Bản năng của Amasuka cô cảnh báo cho hắn những thứ này hắc khí cực kỳ nguy hiểm, nếu như không nhanh chóng chạy ra khỏi đây thì hắn nhất định sẽ chết. Không suy nghĩ nhiều, Amasuka liền hướng về một phía chạy đi, cánh tay biến thành kim loại lưỡi đao đâm vào trong hắc khí tạo thành bức tường. Tuy nhiên lưỡi đao vừa mới chạm vào hắc khí tạo thành bức tường lúc liền bị tan chảy rơi xuống đất. Cái gì, nhìn thấy một màn này Amasuka cô chấn kinh. Oành oành oành, tuy nhiên không chờ hắn làm ra phản ứng, màu đen vách tường giống như là có sinh mệnh một dạng động đậy. Mấy đạo màu đen xúc tua phóng ra đem Amasuka cô cho bắt lấy. Mặc kệ hắn làm sao kêu gào, phản kháng màu đen xúc tua kéo toàn bộ thân thể của hắn vào trong vách tường đem hắn cho thôn phệ. Sau khi Amasuka cô bị thôn phệ, hắc khí cũng tán đi, tu đạo viên lại trở lại yên tĩnh. Amasuka cô đã giải quyết, còn lại chỉ là... Vừa nói Rosen liền chuyển ánh mắt đến gần đó một cái hoàng kim khô lâu. Vạn tượng thiên dẫn, một đạo cường đại lực hút xuất hiện đem hoàng kim khô lâu cho hút bay về phía Rosen, giơ tay ra đem hoàng kim khô lâu cho bắt lại. Hoàng kim khô lâu này chính hiền giả hiện tại hắn vẫn còn sống, Rosen có thể cảm nhận được bên trong hoàng kim khô lâu sinh mệnh lực. Amasuka cô bất quả chỉ là bị hiền giả lợi dụng một quân cờ mà thôi. Vật chất chuyển đổi năng lực mặc dù là một cái không tệ năng lực nhưng cũng không phải là vạn năng, Rosen muốn giết chết hắn thì có vô vàn cách. Tạm biệt A hiền giả, nói xong cánh tay Rosen bốc lên vô số hắc khí đem hoàng kim khô lâu cho thôn phệ. Không, mau dừng lại, ta còn không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên không đợi hiền giả nói hết lời thì hắc khí đã đem hắn cho thôn phệ. Sau khi xong việc, Rosen liền đem rơi ở một góc nào đó lụm lên một viên màu đỏ bảo thạch, sau đó liền biến mất khỏi tu đạo viện. Tại Rosen biệt thự lúc này, Rosen thân ảnh liền xuất hiện tại bên trong phòng khách. Ani-chan, ngươi về rồi à, nhìn thấy Rosen xuất hiện ngồi trên ghế sofa, Canon vui mừng nói. Những người khác đâu, nhìn trong phòng khách ngoại trừ Canon ra thì không còn ai, Rosen nghi hoặc nói. Terumi, Wanichan cùng Yukina các nàng đã đi ra ngoài rồi, ta thấy hơi mệt nên không có cùng các nàng đi. Canon khẽ nói, là vậy à, Rosen gật đầu, sau đó liền đem màu đỏ bảo thạch để lên trên bàn. Cũng khá lâu rồi chúng ta không có thời gian riêng tư, cùng ta tắm chung đi Canon. Đem Canon ôm lấy, Rosen cười nói, Canon ngượng ngùng gật đầu, sau đó Rosen cùng Canon hai người hướng về phía phòng tắm đi đến. Đợi sau khi Rosen cùng Canon hai người thân ảnh biến mất khỏi phòng khách thì trên bàn màu đỏ bảo thạch phát ra quang mang. Bên trong phòng tắm, tại bồn tắm bên trong, Rosen nằm bên trong ngâm mình, gương mặt rất thoải mái. Soạt, lúc này cửa phòng tắm mở ra, Canon thân ảnh đi vào. Trên người nàng lúc này chỉ mặc một bộ màu xanh nhạt đơn giản, đồ bơi lộ ra nàng trắng như tuyết da thịt, xinh đẹp nhỏ nhắn, vóc người tràn đầy đơn thuần, thanh xuân khí chất. Nhìn thấy Canon lúc này, Rosen hai mắt tỏa sáng, quả nhiên là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp. cảm nhận được Rosen ánh mắt Canon gương mặt đỏ ửng, không tự chủ lấy tay che đi mình thân thể, ngượng ngùng nói. Đây là ta mới mua đồ bơi. Anichan ngươi thích không? Ta rất thích, không nghĩ đến Canon, Chan mặc đồ bơi vào lại dễ thương như vậy à, Rosen gật đầu nói. Nghe Rosen lời nói Canon gương mặt càng thêm đỏ ửng, sau đó Canon liền hướng về Rosen bồn tắm đi tới. Ào ào ào, ngay sau đó Canon bước vào, ngồi đưa lưng về phía Rosen. Rosen lúc này chỉ cảm thấy một trận lửa nóng, đôi mắt cũng biến thành màu đỏ như máu đầy hấp huyết xung động dấu hiệu. Giống như cảm nhận được Rosen dị dạng Canon xinh đẹp gương mặt đỏ ửng ngượng ngùng khẽ nói. Anichan ngươi không cần phải kiềm chế, nếu là ngươi thì ta không ngại. Canon đã nói như vậy rồi thì Rosen làm sao có thể nhịn được nữa, khóe miệng mọc ra hai cái răng nanh hướng về Canon cổ cắn tới. Vết cắn giống như là có ma lực một dạng, Canon lúc này chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, sung sướng. Không tự chủ phát ra tràn đầy vũ mị thanh âm, trong phòng tắm tràn đầy một màu hồng ngượng ngùng không khí. Cách chương.